chúng ta đây không phải có thể giải cứu ra bọn hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một ít tông chủ nhao nhao mở miệng, lần này Dương Kỳ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, ta là có thể giải cứu bọn họ, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể giải cứu. Ngươi suy nghĩ một chút, đánh rắn động cỏ. Bị Di Hoa cung chủ biết rõ, chúng ta kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Dương Kỳ lạnh lùng nói, coi như là Diệp Vô Đạo cấm chế, ta hiện tại cũng không thể cởi bỏ. Vì cái gì? Diệp Vô Đạo ban đầu muốn mượn cơ hội bức bách Dương Kỳ, muốn hắn thay mình cởi bỏ cấm chế, nhưng lại bị Dương Kỳ cự tuyệt. Hắn có một loại cảm giác kế hoạch thất bại. Ngươi cấm chế trên người bị giải trừ, chẳng lẽ Di Hoa cung chủ là người ngu, cùng ngươi song tu thời điểm cảm giác không thấy, ngươi còn có thể đối phó nàng sao? Dương Kỳ mãnh liệt quát, bất quá ta cũng có chủ ý, cái kia chính là tại ngươi cùng nàng song tu nhất đầm đặc một khắc, ta đột nhiên thay ngươi cởi bỏ trong cơ thể cấm chế, khiến cho ngươi tìm kiếm được đạt cơ lại đối phó nàng, điểm này mới được là tối trọng yếu nhất. Điểm này lại liền nói được hợp tình hợp lý, tất cả mọi người tìm không ra đến phản bác lý do, coi như là Diệp Vô Đạo cũng á khẩu không trả lời được. Nội tâm của hắn sâu bên trong lóe ra đã đến một tia oán độc đối với Dương Kỳ, hận ý càng thêm làm sâu sắc. Chuyện này ta xem đích thật là đã có rất lớn hy vọng. Đấu Vạn Địch gật gật đầu, không thể tưởng được Dương Kỳ đạo huynh, ngươi rõ ràng có thể có cởi bỏ tuyệt tình hoa cấm chế sức mạnh, đây thật là làm cho chúng ta rất nhiều tăng cường phần thắng. Bất quá, ta cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng cởi bỏ mấy người cấm chế, bởi vì bản tôn tu luyện không có thành công. Dương Kỳ nghĩ lại, trên mặt liền hiện ra làm cho Diệp Vô Đạo khủng bố dáng tươi cười, chư vị hay là muốn giúp ta giúp một tay, đem một môn huyền công tu luyện thành. Như thế nào? Tốt, Dương Kỳ đây là mượn nhờ mọi người thực lực, nghĩ hết nhanh đến luyện hóa thần cách. Nếu như ở đây hơn 10 tôn cao thủ vô địch, đồng loạt ra tay, trợ giúp hắn luyện hóa thần cách, tốc độ kia sẽ nhanh lên mấy chục lần, có lẽ có thể tại rất nhanh trong thời gian, có thể đem bản thân chỉ số năng lượng tu luyện tới đạt phá ngàn trình độ, lúc kia cùng với hiện tại hoàn toàn bất đồng, một khi chỉ số năng lượng phá ngàn, chính là một cái tiệm giai đoạn mới, lại một cái mượn cơ hội kiếm chỗ tốt. Rất nhiều tông chủ sắc mặt liền trở nên thật không tốt xem. Vừa rồi Diệp Vô Đạo muốn bọn hắn trợ giúp tu luyện khí công, hiện tại Dương Kỳ càng là nói ra yêu cầu quá phận, thực đem bọn họ làm ô xin hà. Một cái trên mặt rõ ràng hiện ra tức giận. Chư vị, trợ giúp ta tu luyện, các ngươi mỗi người đều cũng tìm được chỗ tốt. Dương Kỳ biết rõ rất nhiều người tâm ý, có chút tông chủ đã lửa giận vạn trượng, nếu như làm không tốt, trận này đàm phán sẽ đàm phán không thành, hắn nhất định phải thi triển đi ra một ít thủ đoạn, trấn áp tràng diện. Lập tức, hắn đối với Đấu Vạn Địch nói, Đấu môn chủ, kính xin ngươi cùng ta phối hợp một chút, bắt tay đặt tại thân thể của ta bên trên, đưa vào chân khí, mãnh liệt đưa vào. Cái này Đấu Vạn Địch, tại rất nhiều tông chủ bên trong, thật ra tốt nhất ở chung một cái. Người này không có tư tâm tạp niệm, tu vi thuần túy, cũng không có tà khí, không am hiểu âm mưu, toàn bộ đều là thuần túy chiến đấu, là cái đáng giá một phát nhân vật. Tốt, ta thật ra muốn nhìn, ngươi có một mấy thứ gì đó kỳ tích. Đấu Vạn Địch không sợ chút nào, lấy tu vi của hắn, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, đột nhiên vận chuyển toàn thân khí công, một chưởng đánh vào Dương Kỳ ngực, đem bản thân chân khí hung hăng đưa vào đi vào. Lập tức, một cổ khổng lồ chân khí công kích tại Dương Kỳ năng lượng thể trong kinh mạch, điên cuồng sức mạnh tiến vào khí hải. Khí hải sâu bên trong một cái lỗ đen sinh ra, đem Đấu Vạn Địch chân khí toàn bộ thu nạp đi vào. Đấu Vạn Giới Vương Đồ bên trong, Dương Kỳ liền thấy một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh phủ xuống, bao lấy thần cách. Tại Vạn Giới Vương Đồ sức mạnh ảnh hưởng phía dưới, khiến cho thần cách chấn động tầm đó, trọn vẹn chảy xuôi đi ra 10 giọt chất lỏng. Cái này 10 giọt chất lỏng, trong đó một giọt chuyển hóa làm chân khí, dung nhập Đấu Vạn Địch chân khí ở bên trong, lần nữa quay lại. đấu vạn địch trên mặt hiển hiện ra thần sắc cổ quái. Mọi người đã nhìn thấy thân thể của hắn một chút bành trướng, chân khí thu hồi đồng thời, tựa hồ đã nhận được một cái mãnh liệt, toàn thân lui về phía sau hai bước, tóc bay lên, tay áo bồng bềnh, toàn thân đùng đùng rung động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, tá lực đả lực, khá lắm. Đấu vạn địch toàn thân vang vọng một trận về sau, thân thể trôi nổi nổi lên, không có sử dụng mảy may sức mạnh, mà là thuần túy lợi dụng bản thân cảnh giới, cùng thiên địa phù hợp cùng một chỗ, sinh ra quỷ thần khó dò một loại huyền cơ, khiến cho chính mình rời rạc tại quy luật tầm đó, tìm kiếm quy luật bổn nguyên khe hở, vô khổng bất nhập, tại thiên đạo sâu bên trong phát hiện ra rất nhiều sinh cơ. Thiên đạo vô tình, nhưng là tại hắn hiện tại xem ra, thiên đạo lại khắp nơi đều là hữu tình. Hữu tình thiên, đây là cảnh giới hữu tình thiên. Một cái tông chủ kêu lên, không thể tưởng được, đấu vạn địch, ngươi rõ ràng một chút đột phá, chính thức đến ngươi tự nghĩ ra hữu tình thiên cảnh giới. Nghe đồn cái cảnh giới này, chính là ngươi tìm hiểu thượng cổ vô số đại tình nghĩa tuyệt học, sáng tạo ra. Tạo ra đã đến cái môn này tâm pháp, bản thân đột phá, phù hợp nhất tính tình của ngươi. Hữu tình thiên cảnh giới, không biết là cái gì cảnh giới, nhưng là giống như bộ dạng rất lợi hại. Diệp Vô Đạo âm thầm kinh hãi, không biết Dương Kỳ thi triển thủ đoạn gì. Rốt cục, đấu vạn địch chậm rãi hạ xuống tới, đối với Dương Kỳ nói, đa tạ đạo huynh, vừa rồi ta cảm nhận được cổ lực lượng kia ẩn chứa vô cùng linh trí, còn có thần lực, khiến cho ta một chút đột phá đến tự nghĩ ra hữu tình thiên cảnh giới. Khí công tiến nhanh, đột phá chướng ngại, lần này đối phó cái kia Di Hoa cung chủ càng có nắm chắc. Cái này cũng không có cái gì, thật ra đa tạ đạo hữu mới vừa rồi giúp trở ta một chút, luyện hóa ta trong cơ thể một loại, khiến cho tu vi của ta cũng tăng lên không ít. Dương Kỳ gật gật đầu. Hắn vừa rồi đã nhận được đấu vạn địch trợ giúp, trực tiếp đã luyện hóa được 10 miếng thần cách chất lỏng, trong đó một quả cho đấu vạn địch. Về phần đấu vạn địch vì cái gì đột nhiên tầm đó đột phá đến cái gì hữu tình thiên cảnh giới, hắn nhưng lại không rõ. Suy nghĩ một chút, có khả năng là đối phương khí công đến một cái điểm tới hạn, thần cách chất lỏng tăng thêm vạn giới vương đồ bên trong vương giả thần lực, còn dính nhiễm lên chính mình thần tượng chấn ngục kính một ít khí tức, khiến cho đối phương đột phá cái này điểm tới hạn, đến tha thiết ước mơ cảnh giới, có thể nói là làm chơi ăn thiệt. Đấu vạn địch cảm kích, hắn cũng nhìn ra được, người này về sau là một cái trợ giúp lớn, ở này một chút luyện hóa bên trong, lấy được một loại tin tưởng không tệ. Hơn nữa, Dương Kỳ đã nhận được 9 giọt chất lỏng, tối thiểu là tương đương với chính mình mấy tháng khổ tu luyện hóa, muốn tiết kiệm đi không ít tinh thần. Là trọng yếu hơn, luyện hóa thần cách chính là cùng quả cầu tuyết giống nhau, luyện hóa được càng nhiều, bản thân năng lượng càng cao, luyện hóa tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, là một cái tuần hoàn tốt. 9 giọt chất lỏng rất nhanh đã bị bản tôn luyện hóa, bản tôn đẳng cấp năng lượng tăng lên, đến hơn 400, một cổ thần lực vĩ đại lần nữa truyền lại xuống, khiến cho cái này năng lượng thể tu vi càng thêm ngưng kết, mọi người đã nhìn thấy. Năng lượng thể tựa hồ lớn hơn một vòng, béo đi một tí, cùng chung quanh thời không liên hệ được càng thêm chặt chẽ. Hiện tại, chư vị có thể trợ giúp ta tu luyện thần công. Dương Kỳ nói, chư vị chỉ cần đem chân khí đưa vào của ta trong cơ thể, vô luận là bản thân chân khí đến địa phương nào, đều không cần kinh ngạc, tiếp tục đưa vào là được, đến nhất định được thời gian, ta sẽ đem chân khí của các ngươi phản hồi về đến. Còn có thể mang theo năng lượng hùng hồn, vừa rồi đấu vạn địch minh chủ đã được đến lợi ích, không biết các ngươi như thế nào. Tốt, một cái vô thượng tông sư mở miệng, hắn kích động, vừa rồi đấu vạn địch khí công đánh tiến, một chút tìm hiểu bản thân sáng chế hữu tình thiên cảnh giới. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, vô cùng quen mắt, không thể tưởng được có thể trợ giúp Dương Kỳ tu luyện khí công còn có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ. Đây là cùng có lợi lẫn nhau thắng sự tình tốt. Ta cũng tới thử xem. Hắn đi ra, muốn ra tay, lại bị Dương Kỳ ngăn cản. vừa rồi chỉ là lại để cho đấu vạn địch, môn chủ thử xem nữa. Kỳ thật chính thức tu luyện cũng không đơn giản. Dương Kỳ nói, ta trước ở chỗ này bố trí xuống đại trận, phòng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Nếu không tại lúc tu luyện, có người đến đây đánh lén, chúng ta không là ở vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cái này cũng nói đúng. Đấu vạn địch gật gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Thế giới này trong rừng, tuy rằng huyền diệu, bí ẩn, vô cùng vô tận, nhưng là cũng sẽ có đến đây địch nhân cường đại. Ta đầu tiên bố trí xuống trận pháp, hữu tình thiên chúng sinh, khắp nơi thăng cấp, đấu chiến thắng pháp. Hắn ngón tay liên tục bắn ra đi ra, chân khí biến thành bổn mạng tinh quang, ở phía xa hạ xuống tới, lập tức biến thành rất nhiều thế giới, một tầng, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Dương Kỳ trông thấy thủ pháp của hắn, bố trí đại trận, âm thầm gật đầu, người này thực lực mạnh tuy rằng không bằng Di Hoa cung chủ, nhưng mình bây giờ cũng xa xa không là đối thủ, cũng may vừa rồi một chút tu luyện, lẫn nhau tầm đó đã thành lập nên tin tưởng, ít nhất không là địch nhân, có thể lẫn nhau sơ lược tin cậy. Hắn cũng không yếu thế, hai tay vung vẩy, từng tòa trận pháp tạo dựng lên, Phật môn trận pháp, đạo môn trận pháp, ma môn trận pháp, đủ loại kiểu dáng, chính tà đều có, thần trận mọc lên san sát như rừng. Hắn tại Di Hoa cung sâu bên trong, trọn vẹn tìm hiểu 2000 vạn thần trận, khiến cho hắn đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ đến một loại tiên thiên cực trí, có thể xưng hô mà vượt trận vương, coi như là đấu vạn địch cũng không sánh bằng hắn. Mọi người thấy hắn bố trí đại trận, nhẹ nhàng như thường, từng tòa đại trận liên hoàn, diễn dịch đi ra thiên địa vũ trụ huyền bí tối cao, mỗi người cũng khó khăn lấy tìm hiểu thấu đáo, thậm chí có thể lợi dụng thiên địa quy tắc, đại mộ năng lượng bày trận, vô cùng khéo léo, có thiên nhiên quỷ phủ thần công tạo hóa thần kỳ, đều là tấc tắc kêu kỳ lạ, đối với thực lực của hắn lần nữa đánh giá cao một tầng, không bao giờ nữa sẽ khinh thị hắn, mà là đem hắn đã coi như là một cái thần bí tồn tại rất lớn lòng cảnh giác lý. Mọi người cũng bắt đầu bố trí đại trận, cả Diệp Vô Đạo cũng đều xuất thủ, riêng phần mình hiển hiện ra thực lực của mình, nhưng là đối với trận pháp lĩnh ngộ, hiển nhiên là như Dương Kỳ kém rất nhiều. Xem bắt đầu Dương Kỳ bố trí từng tòa đại trận, mọi người cảm giác mình hình như là tại tiểu hài. Từ qua mọi nhà, có một ít mùi vị hổ thẹn. Lập tức tầm đó, cái này thế giới chi lâm cái này cái trong góc, bị vây quấn được chặt như nêm cối. Các loại sức mạnh lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, chỉ sợ coi như là Di Hoa cung chủ hàng lâm, cũng muốn trong nhất thời mới có thể đem đại trận công phá, công sát tiến đến. Bố trí tốt đại trận về sau, mọi người đầu ngồi xuống, Dương Kỳ đứng ở trung tâm, thậm chí cả Diệp Vô Đạo cũng ở bên cạnh, muốn ra tay giúp trợ Dương Kỳ tu luyện công phu. Hắn trong ánh mắt, kỳ quang lập lòe, muốn nhờ cái này cơ hội, đạt được rất nhiều chỗ tốt, đồng thời dò xét một chút Dương Kỳ tu vi, tốt nhất là có thể tại Dương Kỳ thân thể bên trong, gieo trồng xuống độc loại, khiến cho Dương Kỳ hoàn toàn bị hắn khống chế, trở thành tượng gỗ của hắn. Cái này một năm thời gian, Diệp Vô Đạo tại trong đại mộ, thu hoạch rất nhiều, hắn tiến vào Di Hoa cung về sau, càng là ngưng luyện rất nhiều khí công ác độc, có 1000 loại phương pháp có thể mưu hại người khác, bất chi bất giác nguyền rủa. Tốt rồi, hiện tại chư vị đều đem năng lượng đưa vào của ta trong cơ thể, thỏa thích đưa vào, không cần có bất luận cái gì cố kỵ, chính là như vậy. Dương Kỳ cái này năng lượng thể, ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất, nhìn xem chung quanh rất nhiều tông chủ, thậm chí kể cả Diệp Vô Đạo, trên mặt hiển hiện ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Diệp Vô Đạo tự là nhất xem không được nụ cười này, bởi vì mỗi lần Dương Kỳ hiển hiện ra cái nụ cười này thời điểm, chính là hắn chịu thiệt thời điểm. Hừ, lần này ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Diệp Vô Đạo sắc mặt phía trên, liền hiển hiện ra dữ tợn. Ầm ầm, hơn 10 vị tông chủ tối cao, năng lượng đột phá hơn 1000 cường giả tuyệt đối, đồng thời ra tay, năng lượng của bọn hắn tổng hợp lại, trọn vẹn hơn vạn. Tuy rằng không có khả năng so ra mà vượt chính thức hơn vạn thần, nhưng là cũng tuyệt đối là Dương Kỳ rất nhiều lần. Cổ năng lượng này một chút trùng kích tiến nhập dương kỳ trong cơ thể, lập tức tại vạn giới vương đồ sâu bên trong xuất hiện một cổ bão táp mạnh nhất. Những cái này bão táp có tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình người, là những cái kia tông chủ tối cao ý chí, muốn hàng lâm vạn giới vương đồ bên trong. Nhìn một cái dương kỳ rốt cuộc là cái gì tu vi, có tông chủ tối cao thậm chí nghĩ lợi dụng chân khí ý chí tiến hành đoạt xá. Nhưng là, dương kỳ bản tôn ánh mắt một kích bắn, cùng Chu Tiên Vương phân thân đồng thời đánh tới ấn quyết phức tạp, lập tức toàn bộ vạn giới vương đồ vô cùng vạn vẹo, đem cổ lực lượng này đều đã tiến hành đại na di, trùng kích đến thần cách phía trên. Những cái này tông chủ tối cao ý niệm giống như bị hung hăng bóp méo một chút, căn bản thấy không rõ lắm vạn giới vương đồ bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đã bị dẫn dắt trùng kích tại thần cách bên trên, ý niệm của bọn hắn nhao nhao nghiền nát, cùng thần cách đụng vào cùng một chỗ, liền sinh ra răng rắc âm thanh. Đây là tá lực đả lực, khiến cho thần cách tan rã. Dương kỳ chư thần ấn ký một chút bay ra, lần nữa bao phủ thần cách. Thừa lúc thần cách đang không ngừng tan rã tầm đó, trong nháy mắt, liền hấp thu chất lỏng, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn. Liền lần này trùng kích, khoảng chừng 50 giọt chất lỏng rớt xuống, tương đương với dương kỳ vài năm khổ tu luyện hóa. Những chất lỏng này, nhao nhao thẩm thấu tiến nhập thân thể bên trong. Hắn bản tôn hai mắt kim quang một chút kích bắn đi ra, cơ hồ là đến mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài. Cái này kim quang trùng kích phía dưới, 50 giọt chất lỏng, toàn bộ luyện hóa, biến thành cuồn cuộn chân khí, lại lần nữa ngưng luyện, liền trở thành một tia thần tượng chấn ngục kính chân khí. Sau đó chân khí lại lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, biến thành thượng đế chi huyết. Thượng đế chi huyết nồng độ hiện tại lần nữa tăng lên, dương kỳ thể chất tại phát sinh cải biến, hướng về thượng cổ thần giới trí cao vô thượng chúa tể lộ trình đi qua. Từng cái vi hạt đều là địa ngục chuyển hóa làm thiên đường quá trình. Ầm ầm, dương kỳ trong cơ thể năng lượng tăng lên tới đạt 500, cùng phân thân Chu Tiên ngồi ngang hàng với. Bất quá hắn cái này 500 chỉ số năng lượng, liền như phân thân Chu Tiên có phân lượng nhiều lắm. Sức chiến đấu cơ hồ là phân thân Chu Tiên gấp 3. Hơn nữa một ít không kịp hấp thu còn sót lại năng lượng, tiến nhập thượng đế dẫn kình ở bên trong, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lãng phí. Thượng đế dẫn kình bắt đầu bừng bừng phấn chấn, đông đông đông, đông đông đông. Tại trái tim nhảy lên tầm đó, bắt đầu đọ sức lực lượng khổng lồ truyền lại đi ra ngoài. Dương kỳ liền song trường vỗ, lại là nổ mạnh, tất cả mọi người chân khí đều chia làm mấy chục cổ, bị hắn một chút vỗ trở về. Đồng thời còn mang theo đi một tí thần cách năng lượng, Dương Kỳ đã nói rồi, cũng không phải có thể làm cho bọn hắn tay không mà quay về. Bất quá một ít tâm tư ác độc tông chủ, hắn ngay tại trở lại quỹ năng lượng thời điểm, còn sót lại đi một tí hạt giống. Hạt giống này, chính là tối cao ma thai, hắn thần tượng chấn ngục kính khí công hình thái, thiên thần diệt ngục chủng ma thai. Cái môn này thần cấp khí công, Dương Kỳ đã sớm đã luyện thành, là đem bản thân nguyên khí ngưng tụ thành một cái ma chủng, đánh vào địch nhân chân khí tuần hoàn bên trong. Sau đó địch nhân ngay tại bất chi bất giác tầm đó, trong cơ thể cái này ma chủng hấp thu hắn bổn mạng tinh nguyên, tại nhất tinh vi không lường được lượng thần bí hư vô trong chướng đại, cuối cùng không thể ngăn chặn, do đó tạo thành địch nhân tinh khí toàn bộ bị đoạt lấy. Tại tiến vào Di Hoa cung trước, liền luyện thành, đến hiện tại, tu vi của hắn tăng trưởng rất nhiều, môn thần công này cũng đã bắt đầu trình độ lớn nhất tăng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, thiên thần diệt ngục chủng ma thai đang tu luyện trong đại trận này, một ít có tông chủ dị tâm, Dương Kỳ cũng có thể phân biệt ra được đến, những tông chủ này hoặc nhiều hoặc ít ở chân khí bên trong ngưng tụ ra đến đi một tí nguyền rủa ác độc, vô ảnh vô hình. Có một ít nguyền rủa căn bản là không thể nhận ra cảm giác, nhìn kỹ đến không có cái gì, nhưng lại có thể quấn quanh tại người chủ nguyên thần ý thức bên trên, khiến cho người bất chi bất giác tầm đó ở giữa âm mưu, cuối cùng mặc cho bài bố. Loại này nguyền rủa có thể nói là hại người ở vô hình tầm đó. Ở đây tông chủ đều là cao thủ, thông thần cổ lộ bên trên bá chủ, thi triển nguyền rủa thủ đoạn so về tiên đạo trong thế giới đại đế đô muốn lợi hại rất nhiều, chớ nói chi là những cái kia hồng thần cảnh giới, đà thần cảnh giới nhân vật. Bất quá, bất luận cái gì nguyền rủa, chỉ cần đi vào vạn giới vương đồ bên trong, đều cơ hồ là không chỗ nào chạy trốn. Vương đồ bên trong sức mạnh, có thể đem hết thảy công kích đều hóa giải cùng trong lúc vô hình. Coi như là cường đại như Di Hoa cung chủ, tiến nhập vạn giới vương đồ đều muốn bị khốn trụ, không đi ra được. Đương nhiên Dương Kỳ coi như là đem nàng này khốn vào vạn giới vương đồ bên trong cũng không có khả năng hàng phục nàng. Huống chi, nàng này tu vi đã đạt tới âm dương tương tế, thủy hỏa đồng nguyên, khống chế thiên đạo, trình độ xé rách vận mệnh, một điểm trí tuệ châu quang nhấp nháy. Bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể cảm giác, lâm địch tầm đó, căn bản không có lại để cho Dương Kỳ phát huy ra đến vạn giới vương đồ năng lực, trực tiếp đánh chết, thậm chí đem vạn giới vương đồ cửa vào phong tỏa, khiến cho Dương Kỳ trốn không thể trốn. Một tia thiên thần diệt ngục chủng ma thai khí tức, thẩm thấu tiến nhập Diệp Vô Đạo thân thể, lần này thật là vô ảnh vô hình, Diệp Vô Đạo chính mình không có phát giác, nhưng là Dương Kỳ tùy tiện cảm giác được, chính mình ma thai chân khí thời gian dần trôi qua sống nhờ tại đối phương đan điền khí hải sâu bên trong, trước ẩn nhẫn, theo đối phương hô hấp thổ nạp, tại chậm rãi nhúc nhích, sẽ cùng hắn thân thể chân khí dung hợp cùng một chỗ, thậm chí về sau đối phương sẽ sinh ra một loại ảo giác, đây cũng chính là chân khí của mình, chính mình tu luyện ra thực thai nhi thực hạt giống. Thiên thần diệt ngục chủng ma thai môn đạo thuật này, chính là chủ thần tối cao vì tiêu diệt địa ngục, bố trí xuống khí công tối cao thủ đoạn, lấy ma chế ma, ma thai gieo trồng xuống dưới, có thể có quỷ thần khó lường tối cao huyền diệu tác dụng. Ở đây, hơn 10 tôn tông chủ bên trong, khoảng chừng 9 tôn bị Dương Kỳ gieo trồng xuống ma thai, sẽ chờ lưu lại ma thai phát triển hết thảy. Đương nhiên, gieo trồng ma thai cũng có điều kiện, liền là tinh thần của mình ý chí so với đối phương mạnh mẽ, tâm hồn có thể tê liệt, đùa bỡn đối phương. Mà bây giờ, Dương Kỳ ý chí, chính là cấp chấn động đỉnh phong, đã vượt qua ở đây hết thảy mọi người, thậm chí coi như là đấu vạn địch. Tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng là ý chí bên trên lại cũng không bằng Dương Kỳ. Đấu vạn địch ý chí, chính là cấp chấn động cao cấp giai đoạn, cũng đến đỉnh phong. Bất quá cùng Dương Kỳ gọt rũa, chiến thắng chi thức ma ý chí đến so sánh, vẫn như cũ là khác biệt có một ít, tinh thần khắc độ bên trên hơi có không bằng. Nhưng là Dương Kỳ muốn lúc này người thân thể bên trong gieo trồng xuống ma thai, thực sự có một ít khó khăn. Cũng may hai người hiện tại có chút trở thành bằng hữu xu thế, hơn nữa đấu vạn địch người này nhìn về phía trên quang minh lỗi lạc, cũng không phải tất yếu dùng những thủ đoạn này. Chỉ có đối với chính mình tâm hoài phẫu chắc người, Dương Kỳ mới có thể ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Phanh, luân phiên nổ tung vang vọng nổi lên, Dương Kỳ bật hơi mở âm thanh, luyện hóa thần cách tốc độ, càng lúc càng nhanh. Mượn nhờ mọi người sức mạnh trong nháy mắt, đem chỉ số năng lượng đột phá đến 500 đại quan, hơn nữa đang tiếp tục đột phá, tiếp cận 600 về sau, liền không cần mọi người ngưng luyện rồi. Hắn đã đem thần cách tan rã được buông lỏng, về sau tu luyện, rất nhanh rất nhiều. Mọi người sức mạnh phản hồi trở về, mỗi người đều đang nhắm mắt trầm tư, luyện hóa sức mạnh, kiểm tra lấy được nguyên khí, phát hiện không có chuyện gì. Đều nhất nhất trở về đan điền khí hải, đều cảm giác mình khí công tiến rất xa. Nhưng là một ít tâm hoài phẫu chắc tông chủ nhưng lại trên mặt hiển hiện ra tiếc nuối thần sắc, không có thám thính đến Dương Kỳ chính thức bí mật. Bọn hắn tự là cảm giác được, chính mình chân khí tại một cái hắc ám địa phương dạo qua một vòng, sau đó đánh tới đạt một cái chắc chắn vách tường, thành quả phía trên, chân khí bên trong là hơn đi ra một cổ nguyên khí, thiên hồi bách chuyển một chút. Chuyển vận phản hồi về đến, quy kết tiến vào thân thể. Đó căn bản cũng không biết Dương Kỳ rốt cuộc là tại ẩn tàng cái gì. Mà ngay cả Diệp Vô Đạo biết rất rõ ràng Dương Kỳ chân thân tại vạn giới vương đồ bên trong. Vừa rồi hắn thi triển đi ra hết thảy thủ đoạn. Lại còn không có thể tìm hiểu rõ Dương Kỳ tu luyện cái gì huyền công. Hơn nữa hắn cảm giác mình gieo trồng xuống một ít ác độc nguyền rủa đều bị từng cái hóa giải. Người này thật sự là hát nước không tiến. Diệp Vô Đạo hung dữ nghĩ đến, thật sự muốn đi lên, một tay bóp chết Dương Kỳ, cướp lấy bảo tàng. Đáng tiếc đây là một cái si tâm vọng tưởng. Đan điền của hắn khí hải sâu bên trong, một cái rất nhỏ ma thai hạt giống, tựa hồ cảm thấy tâm ý của hắn, nhúc nhích biên độ trở nên lớn hơn một chút, nhưng là hắn hoàn toàn chưa phát giác ra. Tuy rằng hắn bản thân thực lực đã nhận được thật lớn tăng lên, tu vi thông thiên, thủ đoạn vô địch, bất quá ý chí của hắn vừa mới đột phá cấp chấn động, mới giai đoạn sơ cấp, cùng Dương Kỳ cấp bậc đỉnh phong, gọt rũa chiến thắng hàng phục chi thức ma ý chí căn bản không có thể so sánh. Cho nên, hắn đã bị thiên thần diệt ngục chủng ma thai khí tức giấu kín. Tốt rồi, chư vị hiện tại cũng khí công tăng nhiều. Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy thân thể đến, ta cũng mượn nhờ các vị chân khí, đã luyện hóa được trong cơ thể một ít gì đó, ít ngày nữa muốn khí công đại thành, chúng ta đối phó Di Hoa cung chủ nắm chắc lại lớn một phần, hiện tại chúng ta trợ giúp Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp A. Hảo thủ đoạn. Bí Thường Thiên mở to mắt, vận chuyển toàn thân chân khí, đùng đùng chấn động, bạo phá. Trên mặt hiển hiện ra thần sắc mừng rỡ, bổn tọa là ngươi ngưng luyện khí công, bản thân đã nhận được phản hồi, khí công ngưng luyện trình độ lần nữa gia tăng lên một tầng, cuối cùng đem U Minh Quỷ Đạo bản thức tâm kinh lần nữa tu luyện một tầng, đến 27 tầng cảnh giới. Bí Thường Thiên, nghe đồn rằng, ngươi U Minh Quỷ Đạo bản thức kinh hãi, có 33 tầng, đến 33 tầng, tự là đạp thần cảnh giới. Hiện tại xem ra, ngươi khoảng cách đạp thần cũng không xa. Một vị tông chủ tối cao cười nói, đó là tự nhiên, ta nhìn ngươi khí công cũng rất có tiến bộ. Bí Thường Thiên gật gật đầu, nhìn xem Dương Kỳ cái này năng lượng thể, nhưng lại trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai Dương Kỳ cái này năng lượng thể, tại bất chi bất giác tầm đó, lại lần nữa ngưng luyện, chân khí năng lượng cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Càng lợi hại hơn chính là, trên người phát ra một tầng nhàn nhạt thần quang bên trong, rất nhiều quy luật đều tại vận chuyển, ngưng luyện, hết thảy tất cả đều cơ hồ là tu luyện ra một bộ phận chính mình đặc biệt, cái này không biết là cái gì cảnh giới, bất quá có thể nhìn ra được, người này cảnh giới lần nữa tăng lên, đến một cái cả tâm linh của hắn sâu bên trong đều khủng bố. Rất nhiều tông chủ trong lòng hiểu rõ, nhìn lẫn nhau tầm đó, gật gật đầu, đem Dương Kỳ đã coi như là một cái chính thức nhân vật lợi hại, thậm chí là loáng thoáng đại địch. Bọn hắn biết rõ hiện tại tạm thời liên hợp cùng một chỗ, bất quá là kế sách tạm thời, cái liên minh này không có nửa điểm ước thúc năng lực, nếu không phải mang mục đích giống nhau đối phó Di Hoa cung chủ, chỉ sợ là đã sớm sụp đổ, riêng phần mình tranh đấu cướp đoạt. Tại đối phó hoàn tất Di Hoa cung về sau, toàn bộ Di Hoa cung bảo tàng cường đại, khẳng định phải bắt đầu chia cắt. Lúc kia, tất cả mọi người là địch nhân, ngươi tranh ta đoạt. Cho nên hiện tại cái liên minh này, đại đa số tông chủ đều muốn như thế nào suy yếu thực lực của người khác, tăng cường tu vi của mình, tại tương lai chém giết Di Hoa cung chủ về sau, đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, sau đó đem tất cả đồng bạn đều chém giết. Đạt được độc bá thiên hạ thực lực. Muốn chúng ta là Diệp vô đạo ngưng luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp cũng không phải là không thể được, nhưng là chúng ta nhất định phải chỗ tốt. Bí Thường Thiên mở miệng lần nữa rồi, chúng ta vừa rồi là Dương Kỳ ngưng luyện khí công, mỗi người đều đã nhận được năng lượng thật lớn tặng lại, khiến cho khí công đột phá cực hạn, công lực gia tăng, chúng ta không có khả năng không công là ngươi làm công. Ngươi cũng nhất định phải lấy ra chỗ tốt. Không tệ không tệ, Diệp vô đạo, dứt bỏ cái khác mà nói. Cái này là một hồi giao dịch, chúng ta trợ giúp ngươi ngưng luyện khí công, ngươi cho chúng ta chỗ tốt. Một mình giao dịch xong thành về sau, tất cả từ thực lực lại lần nữa gia tăng, sẽ cùng nhau đi đối phó Di Hoa cung chủ. Một vị tông chủ nói, ta Khôi Đấu Tông đều là chú ý hết thảy lợi ích. Ngươi không cần bắt đối phó Di Hoa cung chủ đại nghĩa danh phận hướng chúng ta lấy được chỗ tốt. Một là một, hai là hai, chúng ta không có khả năng bởi vì này một điểm, liền chịu thiệt. Đúng vậy, đối phó Di Hoa cung là một sự việc, trợ giúp ngươi ngưng luyện. Không thể lẫn lộn làm một thảo luận. Trảm Vân Đạo Tông chủ cũng mở miệng, Người này là một cái đạo sĩ, mặc thủy vân đạo bào, tiên phong đạo cốt, nhưng là thấy không rõ lắm tuổi của hắn đến cùng bao nhiêu. Đáng giận. Diệp Vô Đạo nghe thấy những tông chủ này nhao nhao mở miệng, đòi hỏi chỗ tốt, trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu hiện xuất hiện. Loại tình huống này dẫn xuất nhiều người tức giận, cái kia nhưng lại không sáng suốt sự tình. Nếu không phải Dương Kỳ như vậy cho mọi người chỗ tốt, những người này như thế nào sẽ bức bách ta? Hết thảy đều có thể coi là tại Dương Kỳ cái này đáng giận tiểu tử trên đầu, chờ ta đã lấy được đại thế, đem các ngươi toàn bộ đều đánh chết. Trong lòng của hắn ác độc nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, ta tự nhiên sẽ không để cho chư vị chịu thiệt, thù lao cũng nhất định là có. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong lòng ngực trốn tới một hồ lô đan dược, còn không có mở ra hồ lô, cái kia mùi thuốc khí đã thẩm thấu đi ra ngoài, mỗi người đều nghe thấy được xông vào mũi mùi thơm, thành tựu hương thơm, nồng đậm, mỗi người như đặt mình trong tại tiên hoa thế giới trong hải dương. Đây là, Đấu Vạn Địch nói, chẳng lẽ là Di Hoa cung chủ thu thập vạn chủng tinh hoa thần hoa, gây trồng đi ra thần đan, vạn hoa mật lộ ngọc tử hoàn. Đúng vậy, tự là viên thuốc này. Diệp Vô Đạo trong nội tâm tại nhỏ máu, đan dược này chính là bí bảo, nhưng bây giờ muốn xuất ra đến phân ra, mỗi một quả cũng có thể tăng cường rất lớn kinh mạch trong cơ thể tính bền dẻo, ngưng luyện nguyên thần, khiến cho bản thân tinh huyết đến một loại cực cao tu vi, tu sĩ bình thường đủ khả năng vận dụng được. Ở đây đều là tông chủ tối cao, xuất ra đơn giản thần đan, bảo bối, căn bản không thể khiến cho bọn hắn thỏa mãn. Chỉ có chảy máu mới có thể khiến cái này người phụ trợ chính mình tu luyện thành thần công. Cái kia bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, chính là hắn tình cờ lấy được vụn vặt, lại không phải Di Hoa cung chủ truyền lại, thậm chí cả Di Hoa cung chủ cũng không biết. Hắn là muốn sau khi luyện thành, trực tiếp đối phó Di Hoa cung chủ. Tốt, cái này thần đan mỗi người một quả, chúng ta đã giúp ngươi tu luyện thần công. Bí Thường Thiên ánh mắt sáng ngời, đan dược này là nghe đồn rằng tuyệt phẩm, ngươi có thể lấy ra, đủ thấy thành ý của ngươi. Chậm đã, Diệp Vô Đạo bắt tay thu trở về, ta hiện tại vẫn không thể đủ cho các ngươi, vạn nhất các ngươi đã nhận được thần đan, không giúp ta ngưng luyện làm sao bây giờ? Hừ, chẳng lẽ chúng ta là như vậy người không có danh dự? Bí Thường Thiên nổi giận, hắc hắc. Diệp Vô Đạo âm lãnh nở nụ cười, ta không tin danh dự, chỉ kém tin chính mình. Như vậy, Dương Kỳ mở miệng, đan dược trước đặt ở ta cùng Đấu Vạn Địch lão tổ trên tay, riêng phần mình đảm bảo, làm người trung gian như thế nào? Mọi người chẳng lẽ không tin tưởng ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, thiên địa đại biến, mọi người sững sờ. Nhìn xem Dương Kỳ cùng Đấu Vạn Địch, trải qua Dương Kỳ một phen mây mưa thất thường thủ đoạn, rất nhiều tông chủ đều cảm thấy hắn là thâm bất khả chắc tồn tại, không còn là một tiểu nhân vật. Hiện tại Dương Kỳ đưa ra cái hiệp nghị này là tiến thêm một bước cùng Đấu Vạn Địch, lôi kéo quan hệ tốt, đồng thời cũng dựng nên chính mình hình ảnh, loáng thoáng nói cho mọi người, mình ở cái liên minh này ở bên trong là cùng Đấu Vạn Địch địa vị ngang nhau nhân vật. Đây là chiến thuật tâm lý. Tốt. Đấu Vạn Địch mở miệng, ta cùng với Dương Kỳ đảm bảo đan dược này, liên thủ bố trí xuống cấm pháp, đem đan dược ngay ở chỗ này niêm phong cất vào kho, như thế nào? Ai cũng không thể đủ động, trước mắt bao người, ta cùng Dương Kỳ liên thủ phong ấn, mọi người trên cơ bản không có ý kiến gì a. Đấu Vạn Địch mới mở miệng, tất cả mọi người gật gật đầu. Cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. Lập tức, Dương Kỳ cùng Đấu Vạn Địch ra tay, liền thi triển đi ra trận pháp huyền công, đem bình đan dược này phong ấn. Sau đó mọi người lần nữa ngồi ngay ngắn ở một vòng. Bất quá lần này trung tâm, không phải Dương Kỳ, mà là Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ thật ra muốn nhìn, Diệp Vô Đạo, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, đến cùng như thế nào ngưng luyện. Tại đối phương ngưng luyện trong quá trình, chính mình bằng vào thiên thần diệt việt chủng ma thai chủng tử, đối với hắn tiến hành quan sát, thậm chí đánh cắp tinh hoa đối phương, bất chi bất giác, khiến cho mình cũng ngưng luyện thành cái môn này huyền công tối cao. Ước chừng điểm này là Diệp Vô Đạo nằm mộng cũng nghĩ không đến. Cho dù Diệp Vô Đạo hiện tại vô cùng thần bí, thủ đoạn nhiều hơn, bất quá cùng Dương Kỳ chơi bắt đầu tâm cơ đến, vẫn như cũ là kém thật xa. Lập tức, mọi người vờn quanh ngồi ngay ngắn, Diệp Vô Đạo chính là nằm ngửa tại mặt đất, sau đó hai chân như là bánh quai trèo xoắn cùng một chỗ, toàn thân đầu theo trong đũng quần chui ra, tạo thành một cái cổ quái tư thế, vô cùng buồn cười, nhưng là xa xa nhìn về phía trên, cái tư thế này không phải đơn giản đơn một cái buồn cười động tác, mà là một chữ thể. Một cái không phải thần văn, cũng không phải nhân tộc văn tự, tiên đạo văn tự, lại càng không là yêu văn kiểu chữ. Cái này kiểu chữ, càng ngày càng huyền diệu, mỗi người nhìn về phía trên, lúc ban đầu cảm thấy buồn cười, nhưng là càng xem thì có một loại ẩn chứa thiên địa huyền áo, thế gian hết thảy căn bản mùi vị, nhất là Diệp Vô Đạo làm ra cái tư thế này về sau, không phải ngừng, mà là thân thể tại lấy một loại đặc thù làm càn nhúc nhích. Chân khí trong cơ thể ý niệm, đang cùng tối tăm bên trong, một loại thần giới cao cấp vũ trụ năng lượng kết hợp cùng một chỗ, khiến cho tinh thần của hắn trạng thái ở vào một loại cực kỳ buông lỏng, cảnh giới cực kỳ vĩ đại. Đồng thời, hắn hình thể bắt đầu đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tại thân thể bên trong, tổng cộng có 9 cái huyệt khiếu, sinh ra bất đồng biến hóa, nhao nhao diễn biến là lỗ đen, ngưng tụ trở thành vòng xoáy khổng lồ. Chư vị, thi triển đi ra chân khí, rót vào của ta vòng xoáy bên trong, nhớ kỹ, rót vào chân khí thời điểm, tâm pháp là không mà không không, tâm như đêm dài dài đằng đẵng, ý như tuyên cổ chân truyền, động mà bất động, bất động mà động, dục dịch, giống như ngủ đông long chui từ dưới đất lên, giống như giao phục hoàng tuyền, giống như long tàng thiện huyệt. Liên tiếp tâm pháp, theo Diệp Vô Đạo trong miệng nói ra, mọi người nghe xong, cực kỳ huyền ảo, hơn nữa ý niệm sâu thẳm sâu xa. Biết là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp tu luyện khẩu quyết, không khỏi đều làm theo, dựa theo tâm pháp của hắn, vận chuyển chân khí, đột nhiên kích bắn đi ra. Dương Kỳ cũng âm thầm vận chuyển, cảm thấy chân khí bày biện ra đã đến một loại cực kỳ ẩn nấp tư thái, nhưng là uy lực cực lớn, đã xảy ra không lường được lượng biến hóa. Hắn một ngón tay điểm ra, đưa vào Diệp Vô Đạo vòng xoáy bên trong, tiến vào đối phương trong cơ thể, mới phát hiện vừa mới đi vào vòng xoáy, chính mình thao túng chân khí ý niệm liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị Diệp Vô Đạo thu nạp. Diệp Vô Đạo thân thể đại đi một tí, cái kia bày thành tư thế như một cái văn tự, lơ lửng tại vũ trụ sâu bên trong, lòe lòe sáng lên, là hết thảy chi căn bản. Tất cả mọi người đưa vào công lực. Dương Kỳ âm thầm thi triển ma chủng, phát hiện tại Diệp Vô Đạo thân thể ở bên trong, tại 10 rất cường đại tông chủ chân khí đưa vào phía dưới, đan điền khí hải sâu bên trong, một cái văn tự từ từ bay lên, cái này văn tự chính là hắn bài trí tư thế, căn bản mẫu chữ, vững như kim cương, trí tuệ như biển, quảng đại viên mãn, tổ nguyên quy tông. Cái này bổn nguyên văn tự tại lúc ban đầu sinh ra thời điểm, cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là hơi chút nhoáng một cái, liền trở nên khổng lồ. Sau đó, Diệp Vô Đạo trong cơ thể, một cái nhỏ bé môn hộ, tựa hồ mở ra, câu thông thượng cổ thần giới, một bí mật địa phương, kim cương năng lượng, từ trong đó chảy xuôi đi ra. Hắn tựa hồ đang nghe Diệp Vô Đạo cuồng tiếu. Ha ha, ha ha, các ngươi những cái này phế vật, không biết ta tuy rằng chỉ lấy được bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp một cái ký hiệu, kim cương mẫu văn, nhưng là nếu như tại năng lượng cường đại dưới tác dụng, có thể câu thông trong thần giới, vạn Phật chi vương mẫu cung điện, từ trong đó tiếp đón mà đến thuần khiết kim cương Phật mẫu vương năng lượng, điều này có thể lượng như thần giới nguyên khí cao hơn quý, chính là kim cương Phật mẫu vương thu thập thần giới ông trời đại đạo, các loại thần tính, lấy cường đại Phật tính, thần tính, ma tính, nhân tính hỗn hợp cùng một chỗ, tế tự mà thành, phải lấy được một tia, lực lượng của ta đều càng thêm chắc chắn. T. Tu vi căn bản không phải các ngươi những cái này phàm tục người trong có thể so sánh được. Năm đó, Thái Cổ Phật Môn ở tại thần giới, cơ hồ là muốn tạo dựng lên một cái khác thần hệ, cùng Chúa Tể chống lại, tuy rằng cuối cùng bị chúa tể tiêu diệt, nhưng là rắn chết vẫn còn nọc, còn sót lại cường đại đông tây, chỉ cần ta hơi chút đạt được một chút, có thể thành tựu chư thần. Kim cương vương mẫu chi môn, hết thảy căn bản chi môn, thế nhân thuận tiện chi môn. Cái kia nhỏ bé môn hộ, tại rất nhiều người năng lượng gia trì phía dưới, mở ra. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm kinh hãi, sau đó nhìn về phía ở đây rất nhiều nhân vật, phát hiện bọn hắn không ngừng đưa vào chân khí, đều như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang tự hỏi cái môn này bí pháp tâm pháp áo nghĩa. Cứ như vậy phía dưới, mỗi người không ngừng đưa vào chân khí, nhìn không được tại tu luyện, có chút không bị khống chế. Thật là lợi hại, Diệp Vô Đạo còn có thủ đoạn như vậy, may mắn ta dự đoán tại trong cơ thể của hắn, gieo trồng ra rồi ma thai, nói cách khác cũng có khả năng muốn lên làm. Đến ở hiện tại, những người này là ngươi đưa vào chân khí, ngưng luyện cái gì kim cương vương mẫu chi môn, căn bản đại thuật, ta nhưng có thể kiếm một chén canh. Ma thai nhẹ nhàng, chậm rãi nhúc nhích, hấp thu cái kia kim cương vương Phật mẫu thể năng lượng sức mạnh, tinh tế thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ năng lượng thể trên thân thể. Hắn phát hiện lực lượng này cùng chính mình thần tượng chấn ngục kính rõ ràng có một ít tương sinh tương khắc, chính là trong thần giới, vạn Phật chi vương, Phật trung chi Phật, cùng rất nhiều vô địch đại Phật đà trí tuệ chỗ ngưng tụ, chỗ tập hợp, cuối cùng hóa thân cùng một chỗ, thành tựu loại năng lượng này. Điều này có thể lượng tạm thời vẫn không thể đủ luyện hóa, bất quá nghiên cứu, Dương Kỳ thậm chí có thể xuyên qua thần giới Phật đà bí mật chặt chẽ, đạt được vĩ đại truyền thừa. Hiện tại cái kia bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, tại Diệp Vô Đạo kiệt lực vận chuyển tầm đó, hắn thời gian dần trôi qua thông hiểu, cái kia kim cương năng lượng chảy xuôi tại thân thể bên trong, cũng dần dần ngưng tụ trở thành một cái văn tự. Cái này văn tự cơ hồ có quỷ thần khó lường tối cao diệu dụng, có thể trấn áp hết thảy tà ma, thậm chí cả ma thai đều muốn bị trấn áp. Bất quá Dương Kỳ bản thân ý chí so về Diệp Vô Đạo ý chí cao hơn rất nhiều, cho nên ma thai vẫn hay là tại ẩn nhẫn hấp thu. Nếu Diệp Vô Đạo ý chí cùng Dương Kỳ địa vị ngang nhau, cái kia ma thai đều không có tác dụng. Điều này có thể lượng hơi chút một vận chuyển, có thể đem ma thai luyện hóa được cho bụi chôn vùi, không lưu thế gian một chút, không ngừng ngưng luyện. Diệp Vô Đạo tại tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, hắn thân thể càng ngày càng lớn mạnh, mà Dương Kỳ cũng đi theo là càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí lấy nguyên thần của hắn ý chí cùng tu vi, lĩnh ngộ hiến pháp so về Diệp Vô Đạo còn nhiều hơn. Cái này năng lượng thể sâu bên trong, cũng kiến trúc một tòa môn hộ, cái môn này hộ là Kim Cương Vương Phật Mẫu Chi Môn, Thuận Tiện Chi Môn, Trí Tuệ Chi Môn. Từ trong đó chảy xuôi đi ra Kim Cương Vương Phật Mẫu thể một ít năng lượng, phi thường chắc chắn. Khuất nhục là chất lỏng, thức ăn lỏng, trầm trọng, trọn đời bất hủ.